Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 398, đặc biệt xấu xí yêu thú. Một phen chạy băng băng, bất chi bất giác đã trời sáng choang. Tam nhân lang bái trở lại bên bờ biển, lại kinh ngạc phát giác, lưu thủ hai nữ nhân không thấy. Các nàng đây, ta trời ạ, sẽ không cũng đã biến mất chứ? Tam Thạch nhéo tóc mình, vẻ mặt kinh sợ, sớm biết mỹ nhân này vịnh nguy hiểm như vậy, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không lên bờ. Nhâm Nhất kiểm tra một hồi chung quanh vết tích, bất đắc dĩ nói, không có ngoài ý muốn lời nói. Các nàng 8 phần 10 là bị thứ gì bắt đi. Các ngươi nhìn, hiện trường nơi này có rất nhiều ngổn ngang kéo dài vết tích, duy chỉ có không có vết máu. Cho nên, hai người bọn họ, bị đối phương bắt sống có khả năng rất lớn. Ai, Cọng Lông lộ ra thở dài một tiếng. Này tất cả là chuyện gì con a? Bồn ba một đêm, liền địch nhân là cái thứ gì cũng không biết. Thiếu chút nữa đem mệnh đưa. Thật là, Nhâm Nhất đối với lần này ngược lại là không có chút rung động nào. Đại gia, người lão không phải đã nói mà. Đường tu hành bao nhiêu gian nan. Chúng ta gặp cái này khảm. Đó chính là một kiếp số. Có thể đi qua liền cách đại đạo lại gần một bước. Ngược lại, bên cạnh hắn phát sinh cái gì kỳ lạ chuyện, hắn đều không cảm thấy quái dị. Sớm thành thói quen vậy. Ai, hai cái kia nữ oa oa phỏng chừng giữ nhiều lành ít. Chúng ta việc này không nên chậm trễ. Hay lại là vội vàng theo những di tích này tìm tới tương đối khá. Tiểu Khả Ái là không có biện pháp. Hai cái này nữ oa oa nhưng là có dấu vết mà lần theo. Chuyện có nặng nhẹ, giờ phút này bọn họ cũng chỉ có thể trước tăng cường chuyện này làm. Một đường hướng nam, nhưng là cùng đêm qua hành tẩu phương hướng khác hẳn nhau. Xuyên qua thấp lùn lùm cây, đi qua vô số cây có gai đường. Theo dấu vết, bọn họ rốt cuộc đã tới một cái so sánh kỳ lạ địa phương. Đây là một thiên nhiên hố to. Cùng đêm qua có xúc thủ quái hố to không giống nhau. Bọn họ đứng ở phía trên. Đối với phía dưới hết thảy sự vật có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Phía dưới cùng, sinh sống một đám trắng nõn nà năm nào. Tam của bọn họ 5 phần 17. 5-6 một nhóm, mỗi người kết bạn, lười biếng nằm trên đất phơi thái dương. Hoặc là lẫn nhau bát lộng lông tìm ký sinh trùng. Hoặc là truy đuổi đùa giỡn. Vô cùng náo nhiệt. Nhâm Nhất tiếc nuối nói, đám này xúc sinh trải qua ngược lại là an nhàn, đáng tiếc, không thấy hai vị cô nương bóng dáng, chúng ta không tốt quấy rối bọn họ, thái tử bát cầu không có ở đây, chúng ta cũng không hà binh giải tướng nuôi bọn họ, chính nói chuyện công phu, chợt nghe Tam Thạch chỉ mọi người sau lưng, ầm ỉ lên, mau nhìn, đó là cái gì yêu thú, Nhâm Nhất cùng Cọng Lông hiển nghe vậy được. Đuổi vội vàng chuyển người đi. Ngay sau đó bị nhìn thấy trước mắt, kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Thứ quỷ gì? Hù chết ra ra. Cọng Lông lộ ra là thực sự bị giật mình. Đối diện yêu thú tướng mạo thật sự là quá xấu lậu. Xấu xí tiệt nhân hoan. Xấu xí về đến nhà cái loại này. Như vậy tôn vinh, cho dù ai đột nhiên thấy, cũng sẽ bị dọa đến hồn bất thủ thể. Nó rốt cuộc có bao nhiêu xấu xí. Thật giống như văn bút đã không có cách nào tiến hành chính xác trình bày. Nó đầu, bên trên tiểu hạ viên. Hai chỉ con mắt, một cái đại một cái nhỏ. Đại kia vẫn còn có nồng nặc vành mắt đen. Nhìn rất lâu không có nghỉ ngơi tốt dáng vẻ. Nó có một bộ thật dày xúc xích miệng. Nứt ra đến quá mức. Phảng phất dương ra, là có thể đem đầu người rắc rắc cắn một cái tới. Nó lỗ tai cùng phổ thông yêu thú cũng không giống nhau. Kỳ dị lớn lên giống nhân lỗ tai. Một chút tạp mao không có. Toàn bộ vóc người. Kéo dài diện mạo không cân đối. Eo đặc biệt mảnh nhỏ. Một tay là có thể nắm giữ. Nửa người trên bắp thịt rất khôi ngô. Nhìn rất cường tráng dáng vẻ. Nửa người dưới đột nhiên tới một cái nghịch phản truyền. Hai cái chân nhỏ tinh tế được. Làm người ta hoài nghi hắn kết quả có thể hay không chống lên trầm trọng như vậy thân thể. Cái này xấu xí ra hòa. Cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Ít nhất nó ra lông liền làm người ta thấy thèm không dứt. lại là vàng ròng màu vàng kim. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, dị thương mắt sáng, Nhâm Nhất hiếu kỳ nhìn cọng lông lộ ra. Đại gia, đây là yêu thú gì? Người cho ta yêu thú phổ phía trên, cũng không có giới thiệu qua. Ta cũng không biết là tên gì. Bất quá, có một chút có thể khẳng định. Cái này xấu xí yêu đối với chúng ta, tựa hồ cũng không có địch ý. Nếu quả thật có dị tâm, đến lượt thừa dịp của bọn hắn đứng ở bên vách đá thời điểm, từ phía sau lưng cho bọn hắn tới một cái âm. Trên thực tế, cái này xấu xí yêu từ lúc xuất hiện, vẫn an an yên lặng nhìn của bọn hắn. Ánh mắt kia không có một gợn sóng, nhìn giống như một không có linh hồn con rối. Nhưng mà như vậy dạng một cái con rối xấu xí yêu, nó lại mở miệng nói đến tiếng người. Mấy vị tới lần Mỹ Nhân Vịnh, không biết có gì muốn làm. Ba người bị giật mình không nhỏ, tim gan toàn bộ lậu nhảy mấy cái. Ngươi làm sao sẽ nói chuyện? Kết quả là người hay là yêu? Không phải là trong truyền thuyết thần thú chứ? Đối với thần thú, Nhâm Nhất duy nhất có thể nhớ tới, đó là Thanh Vân Quốc hộ quốc thần thú. Một cái trong truyền thuyết sẽ tiếng người siêu cấp đại yêu vương. Đến đây, thế gian này, lại không như vậy ghi lại. Bây giờ nhìn thấy trước mắt, thật là ra ngoài ý liệu. Đổi mới cả người nhận thức, con rối xấu xí yêu mặt không chút thay đổi đáp lại Nhâm Nhất cái vấn đề này. Ta không phải là cái gì thần thú. Ta chính là ta, một cái bị giam ở yêu thú bên trong vong hồn. À, bị giam ở bên trong. Nhưng là không biết lời này giải thích thế nào. Ai, nói rất dài dòng, mấy vị nguyện ý tới ta động phủ. Hãy nghe ta nói những câu chuyện này sao? Để báo đáp lại, ta có thể nói cho các ngươi biết. Các ngươi đồng bạn cũng ở nơi nào? Yên tâm, bọn họ trước mắt đều rất an toàn. Ngoại trừ bị chút kinh sợ, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. À này, ba người đầu tụ chung một chỗ. Thiểu Mễ Mễ thương lượng trong chốc lát sau, nhất trí đồng ý. Được rồi, chúng ta đây liền theo tiền bối đi một chuyến được. Còn xin tiền bối dẫn đường. Con rối xấu xí yêu gật đầu một cái, cũng không nói nhiều cái gì. Hướng phía trước từ từ đi. Nó tư thế đi cũng rất kỳ quái. Ngạnh bang bang không mềm mại cảm giác. Nhìn càng giống như là một cái mộc đầu nhân ở đi bộ. Ở chuyến quá một con sông sau, đang lúc bọn hắn nhanh muốn không nhịn được lúc, rốt cuộc thấy được một viên to lớn cây dừa. Cây này so với tầm thường cây dừa lớn không chỉ gấp đôi. Trên thân cây có một đạo tiểu môn, lúc này thật chặt đóng lại, cũng không biết bên trong có cái gì càn khôn. Đà tạ ba vị đến, mời vào đi. Con rối xấu xí yêu nhường ra sau lưng hốc cây, khách khí lễ phép mời. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kia đóng chặt đại môn, từ từ mở ra đến, lộ ra bên trong nhất cá dưới đất thang lầu. Xấu xí yêu thứ nhất đi vào, rất nhanh thì dọc theo thang lầu đi xuống. Nhâm Nhất cầm con mắt đi hỏi cọng lông lộ ra cùng Tam Thạch ý kiến. Hai người liếc nhau một cái, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đuổi theo đi, trừ phi chúng ta không nghĩ cứu người. Mỹ Nhân Vịnh bên trong động vật các yêu thú, tựa hồ cũng rất thích sinh hoạt tại loại này thế giới ngầm. Lấy can đảm đi xuống sau, lọt vào trong tầm mắt, cùng Nhâm Nhất trong túi gấm ngọn núi lớn kia động có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đình đài lầu các trùng điệp không ngừng, cầu nhỏ nước chảy đinh đông vang, yên vụ mù mịt lúc này hiện ra hết xinh đẹp tuyệt vời. Làm người ta không chớp mắt thời gian vong phản, làm một con yêu thú ổ, điều này thật sự là có chút xa xỉ, cùng với không thể tưởng tượng nổi. Kelly Kelly dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.